Chương 1026, Pháp vực đấu pháp. Ô ô, gió màu xanh tại sâu trong hư không kia trong pháp vực màu đen tàn phá bừa bãi, bất luận cái kia vô tận cổ thú như thế nào cái sau nối tiếp cái trước xông tới, đều sẽ tại trong khoảnh khắc sẽ thanh phong hóa thành hư vô, thanh phong gào thét, cũng là dẫn tới trong pháp vực màu đen kia, có thanh quang nở rộ, đó là pháp vực bị ăn mòn biểu hiện. Pháp vực chỗ sâu, long cổ lão ma kia nhìn thấy thanh phong tàn phá bừa bãi, hùng hổ dọa người, cũng là bộc phát ra trầm thấp tức giận, si tinh. Ngươi đừng khinh người quá đáng, thật coi lão phu chả lẽ lại sợ ngươi, lão phu thành tựu pháp vực thời gian, nhưng so sánh ngươi lâu dài hơn, vậy ngươi ngược lại là thật vô năng, trước ta bước vào pháp vực nhiều năm như vậy, vẫn còn chỉ là chút bản lãnh này. Trong thanh phong, có si tinh tiếng cười lạnh truyền ra, long cổ lão ma tức giận, hắn cốt xấu cũng coi là trong hỗn nguyên thiên cường giả đỉnh cao, hôm nay toàn bộ hỗn nguyên thiên pháp vực cường giả chỉ sợ đều là chú ý ở đây, nếu là lấy có thể làm cho si tinh đem hắn áp chế, về sau mặt mũi này mặt còn thế nào đặt. Cuồng vọng, hôm nay lão phu liền thay Thương Nguyên đại tôn quản giáo ngươi. Khi long cổ lão ma thanh âm lúc rơi xuống, trong pháp vực màu đen kia bỗng nhiên rung động dữ dội đứng lên, vô số cổ thú bóng đen đình chỉ trùng kích, ngược lại là bắt đầu lẫn nhau thôn phệ, trống rống, gào thét thanh âm không ngừng vang lên, ngắn ngủi bất quá mười mấy hơi thở thời gian, từng đầu cổ thú bị thôn phệ, mà cuối cùng, tất cả cổ thú tại cái kia pháp vực chỗ sâu dung hợp thành một đầu to lớn vô cùng bóng đen, đó là một đầu cực kỳ dữ tợn, xấu xí thập dực ma long. Ma long toàn thân tràn đầy mục nát khí tức, nước bọt màu đen nhỏ xuống, trước hư không đều bị ăn mòn, không cách nào hình dung hung uy tràn ngập ra, chỉ là bực này uy áp, cũng đủ để cho đến nguyên anh cảnh cường giả run lẩy bẩy, mà lại, tại ma long trên thân thể, trải rộng pháp vực chi văn, đó cho nó mang đến vô tận lực lượng, đây là một đầu diệt thế ma long, mà khi đầu này thập dực ma long thời điểm xuất hiện, vùng thiên địa này trong hư không, những cái kia nhìn chăm chú ở đây pháp vực cường giả cũng là phát ra trầm thấp một chút bối rối, cái này long cổ lão ma vậy mà ngưng luyện ra pháp vực chi linh, pháp vực chi cảnh, đồng dạng có tam trọng cảnh giới, đệ nhất trọng, chính là cái gọi là phổ thông pháp vực, chỉ là mở ra pháp vực, mà đệ nhị trọng, trong pháp vực có pháp vực chi linh sinh ra, linh này một khi sinh ra, pháp vực uy năng tăng vọt, khó có thể tưởng tượng, đệ tam trọng cao nhất kia, chính là sinh ra pháp vực chi bảo, tầng này, đặc biệt thần diệu, người có thể sinh ra pháp vực chi bảo, cơ hồ là trong pháp vực cảnh đứng đầu nhất cấp độ, những người này, vừa rồi có được chạm đến trong truyền thuyết thánh giả cảnh tư cách, mà bây giờ, long cổ lão ma kia trong pháp vực xuất hiện thập dực ma long, chính là cái gọi là pháp vực chi linh, đây cũng là cho thấy, long cổ lão ma đã là đặt chân pháp vực cảnh đệ nhị trọng, trống, tại cái kia rất nhiều pháp vực cường giả kinh ngạc trong ánh nhìn chăm chú, cái kia thập dực ma long ngửa mặt lên trời rít lên, như thực chất sóng âm bột phát ra, dẫn tới hư không phá toái, phốc, nó giữ tợn miệng rồng mở ra, chỉ thấy màu đen sền sệt long tức dâng lên mà ra, trong long tức kia tràn ngập pháp vực chi lực, vô biên vô tận long tức màu đen quét sạch, cùng thanh phong tàn phá bừa bãi kia chạm vào nhau, lập tức hư không sụp đổ, tựa như thiên địa đảo ngược, ầm ầm, may mà nơi đây là trong pháp vực, không phải vậy nếu là đặt ở ngoại giới, chỉ sợ nửa cái Xích Vân Châu đều vào lúc này trực tiếp bị phá hủy, pháp vực cường giả chiến đấu, chính là như vậy dọa người, mà theo long cổ lão ma kia gọi ra pháp vực chi linh, thanh thần phong tàn phá bừa bãi ngược lại là bị ngăn cản xuống dưới, thậm chí còn có thời gian dần trôi qua bị khu trục dấu hiệu. Pháp vực chi linh a, còn thật sự là có chút xem thường ngươi lão quỷ này, si tinh thanh âm, từ trong thanh phong truyền ra, mang theo một tia lãnh ý, ô ô, thanh thần phong gào thét trở nên càng thêm cuồng mãnh, sau đó nhìn chăm chú ở đây ánh mắt đều là trông thấy, tại trong thanh phong kia, có một đạo to lớn bóng hình xinh đẹp màu xanh nổi lên, bóng người xinh xắn kia thấy không rõ lắm bộ dáng, chỉ có thể nhìn thấy nó cầm trong tay một thanh quạt ba tiêu, một cổ khó tả uy thế tràn ngập ra, những cái kia nhìn chăm chú ở đây pháp vực cường giả. Ánh mắt cũng là lộ vẻ ngưng trọng, bọn hắn tự nhiên là nhận ra được, đây là si tinh pháp vực chi linh, phong thần, chỉ là, lần trước nhìn thấy si tinh gọi ra cái này phong thần, đã là hồi lâu trước, bây giờ gặp lại, cái này phong thần xa so với năm đó càng thêm ngưng thực, hiển nhiên uy năng cũng càng mạnh, phong thần hình bóng vẫy một cái ra, trong tay quạt ba tiêu chính là đột nhiên vỗ xuống, ầm ầm, cái kia quạt ba tiêu rơi xuống, chỉ thấy thanh thần phong trong lúc đó trở nên bắt đầu cuồng bạo, mỗi một đạo thanh phong đúng là biến thành phong tước. Bọn chúng mang theo đủ để xuyên thủng hư không lực lượng, phô thiên cái địa bắn nhanh mà ra, trực tiếp là đem cái kia ma long hơi thở oanh thành đầy trời hư vô, phốc phốc phốc phốc, thậm chí có thanh phong chi tước tại xuyên thủng long tức về sau, trực tiếp là như thuấn di xuất hiện ở thập dực ma long trước đó, sau đó nhào tới, trống, thập dực ma long bộc phát ra thê lương tiếng trống, cái kia phong tước rơi xuống, trực tiếp là mang ra một cái lỗ đen, ngay cả nó cấp độ kia cường hãn long thân đều là không cách nào chống cự, thế là ngắn ngủi mười mấy hơi thở. Thập dực ma long chính là bị đánh cho liên tiếp lui về phía sau, trên thân thể cao lớn, thủng trăm ngàn lỗ, Song phương trong trận pháp vực chi linh va chạm này, hiển nhiên là Si Tinh Phong thần càng hơn một bậc. Pháp vực màu đen chỗ sâu, long cổ lão ma kia nhìn thấy liên tục bại lui thập dược ma long, cũng là dị thường kinh sợ. Hắn vốn cho là chính mình cái này thập dược long ma coi như không cách nào thắng qua Si Tinh, nhưng cũng có thể kéo thành ngang tay mới đúng. Thật không nghĩ đến đối phương pháp vực chi linh như vậy hung mãnh. Long cổ lão ma mắt lấp lóe, chợt có vẻ âm tàn hiển hiện. Hắn tay áo vung lên, liên tục bại lui thập dược ma long ngửa mặt lên trời gào thét. Thập dược phía trên có u quang lưu chuyển, quang trạch lưu động, cuối cùng đều hội tụ ở miệng rồng chỗ. Thập ngục long viêm, long cổ lão ma tiếng rống thảm quanh quẩn tại trong pháp vực, hừng hực. Ma long miệng rồng chỗ chỉ thấy hắc viêm phun ra, hắc viêm kia dường như nham tương màu đen biến thành, trong sền sệt tản ra lực hủy diệt. Long viêm màu đen quét sạch, những phong tước màu xanh kia đều là bị thiêu đốt đứng lên. Mà đối mặt với long cổ lão ma kiệt lực phản kích, phong thần màu xanh dường như cười lạnh một tiếng, quạt ba tiêu đột nhiên vỗ, chỉ thấy hai đạo thanh phong lướt đi, thanh phong quấn quanh, đúng là biến thành to lớn phong tiễn, một kéo phía dưới, ngạnh sinh sinh đem long viêm khủng bố kia, sinh sinh vỡ ra tới. Long cổ lão ma nhìn qua một màn này, đôi mắt chỗ sâu, lại là chợt lướt qua vẻ châm chọc, phong tiễn cắt bỏ long viêm, bất quá nhưng vào lúc này, trong long viêm kia, bỗng nhiên xuất hiện một ngọn đèn dầu, ngọn đèn bị sinh sinh kéo nát. Nhưng theo ngọn đèn vỡ vụn, chỉ thấy một đám nhàn nhạt ngọn lửa màu trắng hiển lộ ra, hỏa diễm lướt qua phong tiễn, chỉ thấy để cho người ta khiếp sợ một màn xuất hiện, cái kia màu xanh phong tiễn lại là bốc cháy lên, ngắn ngủi trong nháy mắt, chính là hóa thành hư vô. Ha ha, Si Tinh, ngươi không phải rất đắc ý sao, đi thử một chút lửa này như thế nào. Long cổ lão ma cười the thế tiếng vang lên, long viêm thôi động hỏa diễm kia mãnh liệt bắn mà ra, trực chỉ cái kia to lớn phong thần hình bóng mà đi. Một màn này ngoài rất nhiều chú ý ở đây pháp vực cường giả dự kiến, bọn hắn nhìn qua một đám ngọn lửa màu trắng, nhàn nhạt kia đầu tiên là yên tĩnh một cái chớp mắt, sau đó liền có chấn kinh nghẹn ngào vang lên. Đây là thánh hỏa, ai cũng không nghĩ tới, cái này long cổ lão ma, lại có một đám chân chính thánh hỏa.